Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 12, góc truyện audio.com. Bình tĩnh ngày hôm nay đã bị phá vỡ hoàn toàn. Lôi Dĩnh giống như con gấu bông, tùy ý để người trang điểm tô son chát phấn. Cốc, cốc, Tiểu Dĩnh chuẩn bị xong chưa? Ta đi vào nha. Tô Khải Nhân cười khẽ mở hé cửa, vươn cái đầu hỏi. Ngươi vào đi, đã chuẩn bị tốt. Tô Khải Nhân kéo Lôi Dĩnh đi quanh nàng một vòng, khoa trương nói. Oa, Tiểu Dĩnh, ngươi hôm nay đẹp quá nha, giống như tiên nữ vậy. Chiếc áo cưới viền hoa trước ngực tinh khiết được may bằng tay, lại thêm nhiều lớp ren viền đáng yêu. Giày cao gót màu trắng thanh thoát, trên cổ lại đeo chuỗi kim cương hình trái tim màu hồng nhạt. Mái tóc dài đeo láy, được vấn thành một búi nhỏ. Khăn che mặt trên đỉnh đầu được cố định dưới một cái vương miện kim cương. Vầng trán trơn bóng đeo một mảnh dây hình trăng rằm. Thoạt vừa nhìn vào trông nàng thật rực rỡ. Lôi Dĩnh nhìn người trong gương, nàng quả thực cô thể tin được người đó là mình. Người đời nói, nữ nhân mặc áo cưới là lúc xinh đẹp nhất. Quả thật cô sai. Tiểu Dĩnh, ta dám khẳng định, một hồi ngươi đi ra, nhất định sẽ làm toàn hội trường kinh ngạc. Tô Khải Nhân sau khi nhìn trái nhìn phải Lôi Dĩnh một hồi nói. Thật đẹp, đúng là đẹp ngây người. Một lát nữa chắc chắn ngươi có thể đem nam nhân toàn hội trường mê hoặc hết. Lôi Dĩnh cũng cô để ý lời nói của Tô Khải Nhân, chỉ đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Cuộc hôn nhân này mang lại cho nàng thứ hạnh phúc gì? Mẹ, con gái mẹ hôm nay xuất giá. Mẹ ở trời cao chúc phúc cho con đi. Tiểu Dĩnh, Tiểu Dĩnh, ách, cái gì? Lôi Dĩnh lấy lại tinh thần nhìn Tô Khải Nhân hỏi. Ngươi phải hạnh phúc, Tiểu Dĩnh, ngươi phải tin tưởng khả năng nắm giữ hạnh phúc trong tay của chính mình. Tô Khải Nhân thiệt tình chúc phúc nàng. Ừ, ta sẽ hạnh phúc, đi thôi, đã đến giờ. Lôi Dĩnh mỉm cười nói. Tô Khải Nhân giúp nàng đem vải sa lụa trắng nhẹ nhàng phủ xuống mặt nàng. Nhạc khúc hôn lễ vang lên. Nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu. Cầm tay cha, bước trên thảm hồng. Nàng từng bước, bước tới mục sư cùng cung thần hảo phía trước. Người trong giáo đường cũng không nhiều. Đại khái chỉ có mấy người. Đây là theo yêu cầu của Lôi Dĩnh. Nàng cũng cô muốn khoa trương quá mức. Chỉ cần một hôn lễ đơn giản là được. Mà ngày hôm qua nàng đã cùng hắn đi đến chỗ công chứng. Chấm dứt công việc hôn chứng. Toàn bộ quá trình công chứng đều khiến Lôi Dĩnh cảm thấy hốt hoảng. Người trông đó một chút tình cảm cũng cô có. Đều làm việc một cách máy móc. Lại cô biết tại sao. Nàng căn bản lại cô nghe lọt tai được câu nào bỏ ọ nói. Cung thần hạo mắt nhìn nàng thất thần hoảng hốt. Mới ký tên của hắn bên cạnh tên của nàng. Muốn chấm dứt hết thảy mọi thủ tục. Hắn đem tờ hôn thú cuộn lại. Buộc dây lại. Bỏ vào ống hồ sơ. Thủ tục công chứng vừa chấm dứt. Nàng lập tức được hắn mang vào bệnh viện. Nghe nói là đi gặp cung lão gia đang hôn mê bất tỉnh. Hạo Nhi, sao con lại tới đây? Liễu Tình kinh ngạc nhìn vào con trai đang đứng trước cửa hỏi. Nàng cũng cô chú ý tới Lôi Dĩnh đang đi phía sau hắn. Con đến xem ông, thuận tiện báo cho ông một tin vui. Có thể làm cho ông của con vui. Trừ bỏ việc kết hôn, ta sợ là cô có chuyện nào có thể làm ông con vui được. Liễu Tình vừa nói xong, liền quay lại nói, chẳng lẽ con nghĩ thông suốt, muốn kết hôn, cô phải muốn kết hôn, mà là con đã muốn kết hôn. Nói xong, hắn đem Lôi Dĩnh ở phía sau lôi ra. Mẹ, đây là con dâu của mẹ. Lôi Dĩnh, đây là mẹ của anh. Mẹ, Lôi Dĩnh cô tự nhiên hô lên một tiếng. Chúng con hôm nay đến chỗ công chứng. Ngày mai sẽ cử hành hôn lễ. Cung thần hạo nói. Tốt, tốt a, bộ dạng rất đáng yêu. Mẹ thích, mau mang vào cho ông con xem. Liễu Tình vui vẻ nói. Cô bé vừa nhìn đã biết là người rất nghe lời. Ông, con kết hôn. Hiện tại người đứng bên cạnh con là cháu dâu của ông đây. Cung thần Hạo Lôi kéo tay Lôi Dĩnh, hướng tới cung thủ Hằng đang nằm trên giường nói. Cung thủ Hằng làn da vàng vọt nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trên miệng chụp khẩu trang dưỡng khí. Ông, chào ông, con là Lôi Dĩnh, cung, ách, vợ của Hạo, hy vọng ông có thể sớm ngày bình phục xuất viện. Ông, con đã hoàn thành lời hứa của con, nhưng mà ông nhất định phải khỏe mạnh. Ông phải nhìn cháu Uông ra đời. Cung thần Hạo nắm tay cung thủ Hằng nói. Tốt lắm, ra đây đi, ông của ngươi sẽ khỏe lại. Liễu Tình Hồng một bên suy nghĩ nói. Mẹ, con cùng Tiểu Dĩnh ngày mai tổ chức hôn lễ. Chuyện ở bệnh viện này sẽ có người quản lý. Cung thần Hạo đi ra bên ngoài phòng bệnh nói. Ừ, mẹ đã biết. Mẹ sẽ gọi điện thoại thông báo cho ba con. Các con hãy về trước chuẩn bị. Liễu Tình dặn dò nói. Chúng con về trước. Mẹ cũng về nhà sớm một chút. Ông ở bệnh viện sẽ có người quản lý. Cung thần Hạo nói. Mẹ của hắn là một người rất hòa thuận. Cũng rất dịu dàng. Ông hắn tuy rằng nàng vẫn chưa cùng nói chuyện. Nhưng nhìn khuôn mặt hiền lành kia. Cũng xem ra cô khó lắm. Hẳn ông là một người rất dễ chung sống. Có lẽ nàng đã tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn một chút. Là nàng, Tiêu Ngự Phi cô ngờ tới lại gặp nàng ở hôn lễ của bạn thân. Mà thân phận của nàng lại là cô dâu. Làm sao ngươi lại biết nàng? Văn Hoa đứng bên cạnh Tiêu Ngự Phi cô kính nể hỏi. Cô biết, Tiêu Ngự Phi phủ nhận. Chuyện với hắn cùng nàng lúc đó. Hắn cũng cô muốn cho người khác biết. Nhưng mà... Ta cảm giác ánh mắt của ngươi nhìn nàng đâu có nói như thế. Hình như là tức giận, hay là phẫn nộ. Văn Hoa chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. Ngươi nhìn lầm rồi. Tiêu Ngự Phi cô muốn giải thích nhiều. Nhìn Lôi Dĩnh trước mắt, mấy ngày nay, hình bóng của nàng cứ theo hắn đi vào giấc mộng. Ha ha, miệng nói như vậy nhưng suy nghĩ lại cô như vậy. Thú vị, thú vị. Lôi Dĩnh khẩn trương nhìn hắn nắm tay mình. Hắn trên người mặc một bộ áo đuôi tôm màu trắng được cắt may kỹ lưỡng càng tôn lên vẻ tuấn mỹ của hắn. Em hôm nay rất đẹp. Cung thần Hạo thủ thì nói nhỏ bên tai nàng. Lôi Dĩnh mặt đỏ bừng. Cảm ơn anh. Anh hôm nay cũng rất tuấn tú. Lôi Dĩnh cúi đầu cô dám nhìn đến hắn. Mọi người chú ý, hôm nay chúng ta ở đây tham dự lễ cưới của cung thần Hạo tiên sinh cùng Lôi Dĩnh tiểu thư. Xin hỏi hai người có ai có lý đê cho ằng mình kết hôn cô hợp pháp cô? Cô có, bọn họ đồng thanh trả lời. Các vị ở đây, có ai có thể đưa ra lý do ngăn cản cuộc hôn nhân này? Cô có, tốt, cung thần Hạo tiên sinh. Ngài có nguyện ý nhận Lôi Dĩnh tiểu thư làm vợ hợp pháp cô? Tôi nguyện ý, cung thần Hạo cô chút suy nghĩ trả lời. Tốt, Lôi Dĩnh tiểu thư, cô có nguyện ý nhận cung thần Hạo tiên sinh làm chồng hợp pháp của mình cô? Lôi Dĩnh nhìn cung thần Hạo hồi đáp. Tôi nguyện ý, hiện tại hai vị có thể trao nhẫn cho nhau. Mục sư nói, hai chiếc nhẫn cưới đặt trên quyển thánh kinh. Cung thần Hạo cầm chiếc nhẫn cưới cho nữ mang vào tay Lôi Dĩnh. Sau Lôi Dĩnh lại đem một cái nhẫn khác đeo vào tay cung thần Hạo. Theo pháp luật của Trung Quốc giao quyền hợp pháp cho tôi. Tôi hiện tại tuyên bố. Hai người đã chính thức là vợ chồng hợp pháp. Ngài có thể hôn môi vợ của mình cung thần Hạo tiên sinh. Cung thần Hạo giở mạng che mặt của cô dâu. Hôn môi nàng. Bạn bè thân thuộc vui cười vỗ tay, tung giấy màu, ăn mừng cuộc hôn nhân mỹ mãn. Cách chương.